Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 421. Bạn cũ gặp lại. Ồ, nghe Lôi Thái vừa nói như thế, Bạch Mi nhất thời dẫn lên hứng thú. Ta biết nhân là ai, năm đó ngươi ác phong đội đội viên Hoàng Thiên Kim chi tử Hoàng Kim Quý, là hắn trong trí nhớ cái kia thắt lưng dây dưa vạn quán, trên mặt luôn là cười híp mắt mập mạp nhỏ hình tượng lại nổi lên. Khóe miệng của Bạch Mi nhấp nhẹ, năm đó hắn một mình đi cửu quan đưa tin, trên đường cùng Hoàng Kim Quý kết giao, nhưng là sau khi vào cửu quan lúc, Hoàng Kim Quý bởi vì người mang trúc cơ huyết mạch mà cùng Bạch Mi chia lìa. Này từ biệt chính là trăm năm cũng không từng gặp lại sau. Không nghĩ tới lại là cái này mập mạp nhỏ. Bạch Mi cùng Hoàng Kim Quý ban đầu lần gặp gỡ lúc, Hoàng Kim Quý cũng bất quá luyện khí tu vi. Bây giờ bách năm trôi qua, cũng không biết hắn tu vi đạt đến bao nhiêu. Bất quá từ hắn có thể nhậm chức ác phong đội đội trưởng đến xem, chắc hẳn tu vi cũng là không kém. Ừ, phụ thân hắn Hoàng Thiên Kim 53 năm trước ở phục kích một nơi âm thổ cứ điểm lúc bị hai vị kim đan đại năng chiến đấu uy lực còn lại ảnh hưởng đến bỏ mình. Cái này Hoàng Kim Quý nhận được tin tức sau, một mình đi tới cửu quan, trước đang bình thường trong quân ngao luyện 8 năm. Sau khi gia nhập ác phong đội, bằng vào một đạo hồn thiên kim trưởng giết địch vô số, còn bị nhân làm cái biệt hiệu kêu vô song thủ. Bất quá hắn bây giờ có thể không có chút nào mập. 30 năm trước hắn nhậm chức ác phong đội trưởng lúc ta từng gặp mặt hắn một lần. Nếu như ngươi có cơ hội thấy hắn, nhất định sẽ thất kinh. Lôi Thái nói, Hoàng Thiên Kim tử sao? Tu vi cho tới bây giờ cảnh giới, Bạch Mi đối với sinh tử cũng nhìn thập phần lạnh nhạt. Bất quá là năm đó Hoàng Thiên Kim đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu 10 năm, cũng coi là giao tình không cạn. Bây giờ Hoàng Thiên Kim tử, Bạch Mi ngược lại Hoàng Kim Quý động mấy phần tình xưa. Lôi bá phụ, thuận lợi mà nói, đem Hoàng Kim Quý tìm đến xuống. Ta có chút mà nói muốn nói với hắn. Suy tư chớp lát, Bạch Mi đối với Lôi Thái nói, không thành vấn đề. Ta lập tức phân phó người đi làm, mang theo Bạch Mi đi tới nhân tộc trú trong đất lớn nhất một nơi. Trong doanh trướng, Lôi Thái nói, bây giờ phó đô đốc nơi này nghỉ ngơi, Hoàng Kim Quý đến, ta sẽ nhượng cho hắn tới tìm ngươi. Gật đầu một cái, Bạch Mi bước đi vào chỗ này trong doanh trướng, đạt tới 300-400 mét vuông lớn nhỏ trong doanh trướng. Cách thức chỉnh tề để đủ loại sách vở, hơn nữa còn cố ý dùng thập phần thanh nhã huân hương đem chỗ ngồi này doanh trướng vựng nhuộm một lần, ngón tay phất qua lau đến khi không nhiễm một hạt bụi bàn. Bạch Mi mỉm cười lắc đầu, cũng không có nhập tọa cái bọc kia đồ trang sức hoa lệ chủ vị, mà là từ trùng môn chỉ hoàn trong lấy ra một khối bồ đoàn. Tìm khối không chút tạp chất địa phương khoanh chân ngồi xuống tới. Tìm ta, ác phong đội chỗ ở. Một con lôi thôi tóc rối bời, trong miệng còn treo một cây đùi gà Hoàng Kim Quý kinh ngạc nhìn dùng truyền tin linh phù truyền hình ảnh tới Lôi Thái. Không sai, phó đô đốc chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Bây giờ ngươi lập tức buông xuống trong tay ngươi tất cả mọi chuyện, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đối với Bạch Mi, Lôi Thái lo liệu đến thân là thuộc hạ ôn hòa, nhưng là đối với trong quân người khác, Lôi Thái nhưng là nổi danh nguội lạnh. Dạ, ti chức minh bạch. Lôi Thái hình ảnh biến mất. Hoàng Kim Quý bắt đùi gà xương một vén, toàn bộ trên đùi gà thịt liền toàn bộ vào Hoàng Kim Quý trong miệng, tràn đầy váng mỡ, hai tay tùy ý ở tay áo thượng chui chui. Hoàng Kim Quý vén lên doanh trướng, bước nhanh đi tới đi hoàng giã đại hạp cốc chỗ ở truyền tống linh trận. Một trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua sau, bước lên đi hoàng giã đại hạp cốc chặng đường, thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Giã Đại Hạp Cốc chỗ ở sau. Đã sớm chờ ở bên hai tên binh sĩ, ngay sau đó dẫn lĩnh Hoàng Kim Quý đi trước ra mắt Bạch Mi. Đi trên đường, Hoàng Kim Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy nghĩ. Cái này phó đô đốc rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ đích danh muốn tìm hắn tới? Huynh đệ, cái này phó đô đốc cái gì lai lịch a? Nhãn châu xoay động, Hoàng Kim Quý tiến lên trước hỏi hướng dẫn đường một tên binh sĩ. Quay đầu liếc về liếc mắt Hoàng Kim Quý. Binh sĩ im lặng không lên tiếng. Chẳng qua là tự cố đi về phía trước. Tựa hồ cũng không định lý tới Hoàng Kim Quý. Thấy binh sĩ bộ dáng này, Hoàng Kim Quý chỉ đành phải nhún nhún vai. Biết điều theo ở phía sau. Ở trong chú địa một đường tạt qua. Đi tới chú trong đất. Nắm lên trước mắt to lớn hùng vĩ. Khắp nơi rõ rệt cùng người khác bất đồng đại trướng. Hoàng Kim Quý cô đông nuốt ngụm nước bọt. Cùng chỗ ngồi này đại trướng vừa so sánh với. Cái kia ngồi doanh trướng thật là hãy cùng chuồng heo không khác nhau gì cả. A hát hát hát, đây là ánh mắt chú ý tới cửa doanh trướng liêm bên bờ một cái màu vàng nhạt mãng xà văn. Hoàng Kim Quý đồng tử có chút co rụt lại. Ở đại ngụy hướng chỉ có vương gia doanh trướng mới có thể tú ngọn mãng xà văn. Vị này phó đô đốc hay lại là vị vương gia? Tâm lý suy nghĩ, ở hai tên binh sĩ nhìn soi mói. Hoàng Kim Quý vén lên doanh trướng rèm vải. Bước đi vào chỗ ngồi này đại trướng. Xa hoa tinh xảo nội sức để cho Hoàng Kim Quý trong lòng không khỏi than thầm. Mà là... Một đạo đứng lặng ở Nam Thùy chiến sự đồ trước thân ảnh thon dài. Xông vào Hoàng Kim Quý tầm mắt. Ti chức Hoàng Kim Quý. Tham kiến phó đô đốc. Phản ứng cực nhanh. Ở trước mắt quang chạm tới vị kia phó đô đốc bóng lưng trong nháy mắt. Hoàng Kim Quý lập tức khom mình hành lễ. Không có phân nửa do dự cùng vi lễ. Mập mạp, nhiều năm không gặp. Nếu không phải thanh âm không thay đổi, ta có thể đều có chút không nhận ra ngươi. Mỉm cười xoay người, nhìn khom mình hành lễ Hoàng Kim Quý. Bạch Mi khẽ cười nói, nghe được Bạch Mi có chút thanh âm quen thuộc. Hoàng Kim Quý nghi ngờ ngẩng đầu lên trộm liếc một cái. Coi như cái nhìn này lại để cho Hoàng Kim Quý thân thể rung một cái. Nhất thời cũng quên lễ nghi. Thẳng người chỉ Bạch Mi kinh ngạc nói, là ngươi, nắm lên trước mắt Bạch Mi. Hoàng Kim Quý cơ hồ cũng không dám nhận thức, nếu không phải kia thanh âm quen thuộc cùng Bạch Mi kia dấu hiệu tính lưỡng đạo tuyết mi. Hoàng Kim Quý một chút cũng dám tin tưởng đứng ở trước mặt mình vị này phó đô đốc. Liền là năm đó cùng mình đồng thời đi cửu quan Bạch Mi. Lại là ngươi, chợt vỗ hai cái ót. Thanh thúy tiếng vang cùng nóng bỏng cảm giác đau để cho Hoàng Kim Quý biết mình còn thật không? Phải là đang nằm mơ, ngươi biến hóa thật là lớn. Nhìn Bạch Mi, ánh mắt của Hoàng Kim Quý có chút hấp động. Lúc này Bạch Mi cùng năm đó đã hoàn toàn là tưởng như hai người. Loại này khác biệt cũng không phải nói tướng mạo vóc người thượng, mà là cái loại này đi sâu vào linh hồn khí chất. Bây giờ Bạch Mi đứng ở trước mặt Hoàng Kim Quý, cho hắn cảm giác giống như là một tòa sừng sững cao vút thông thiên đại sơn. Ngưỡng trông không đến cuối, cái loại này cường đại, tự tin, cao cao tại thượng cùng nguy nhưng bất động cũng để cho Hoàng Kim Quý trở nên chấn nhiếp. Nhận ra được Hoàng Kim Quý có chút hoảng hốt ánh mắt, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Chỉ một thoáng thu liễm toàn bộ khí tức, trở nên giống như là một người bình thường như thế đi tới trước mặt Hoàng Kim Quý. Giang hai cánh tay, Bạch Mi nhìn chằm chằm Hoàng Kim Quý, nháy mắt mấy cái, không ôm một chút không? Từ trước chỉ nhớ một chút trở nên rõ ràng. Hoàng Kim Quý tuét miệng một chút, giang hai cánh tay cùng Bạch Mi tới một dùng sức hùng ôm. Buông tay ra. Bạch Mi nhìn khắp người lôi thôi, bộ dáng đại biến Hoàng Kim Quý, trong lòng cũng có một chút cảm khái. Ngay sau đó, Nhiều năm như vậy, quá như thế nào đây? Yên tâm trong kính sợ. Hoàng Kim Quý gãi đầu một cái thượng như ổ gà một loại tóc. Tạm được đi, bất quá so với ngươi tới, vẫn là kém quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.